Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đồ cái gì, biên thổ chiến sự nghiêng về một bên, liên tiếp mất lớn nhỏ thành trấn hơn 10 thành, man nhân gót sắt nơi đi qua, tiếng kêu than dậy trời đất, ra bên ngoài chạy nạn người càng ngày càng nhiều, tứ tán mà đi, bình bại tin tức rốt cuộc giấu không được. Ngay cả pháo đài cư Bắc Thành cũng bị man nhân chiếm đi. Thống đem Lưu Kỳ chạy trốn khi bị man nhân chém giết đi từ thủ đô phát hướng tứ thủy 12 đạo. Gọi trở về thánh chỉ, còn không có thể đưa đến tứ thủy cũng đã bị các đạo nhân mã chặn giết thiêu hủy, Lục gia cũng không có động thủ, chỉ là không có ra tay thôi. Động thủ chặn giết không ngừng một đám người, như thế không được ưa chuộng. Trường Lũng Thiên nhất định phải đạp tứ tán lưu dân hướng các nơi dũng mãnh vào. Tứ thủy như vậy cái xa xôi địa phương cũng dũng mãnh vào một số lớn lưu dân. Bất quá đều làm huyện nha nha sai ngăn ở ngoài thành, Lâm Văn Mậu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nóng lòng vạn phần ở nha môn án đường đi tới đi lui. Chào mày, suy tư ứng đối chi sách huyện nha điển sử Tần Liễm cảnh tượng vội vàng. Bước nhanh đi đến, đại nhân, hôm nay lại tới nữa không ít lưu dân, nhân số tích lũy quá nhiều, chỉ sợ muốn loạn, lại không nghĩ biện pháp chỉ dựa vào một mặt ngăn đón là vô dụng. Không ăn không uống đói điên lưu dân nếu là rối rắm ở bên nhau. Dựa vào huyện nha nha sai nơi nào có thể ngăn được, ai có thể nghĩ đến. Thế đạo nó đột nhiên liền loạn cả lên, hắn hiện tại cũng là nóng lòng thật sự. Mỗi ngày vội đến đầu óc choáng váng, cơm đều ăn không ngon, liền sợ những cái đó dân chạy nạn, một tổ ong đánh vào thành tới. Đến lúc đó thật là chạy cũng chưa chỗ ngồi chạy tới, mặc dù đem người ngăn ở bên ngoài. Mấy ngày này cũng ra không ít cướp bóc sự, một đồng án kiện đều tích hôi cũng đằng không ra tay xử lý, Lâm Văn Mậu trầm tư thật lâu sau. Ngẩng đầu nói đến, ngươi mang những người này đi trấn trên kia cái này điền nhiều lương nhiều nhân. Ra chủ lương, sau đó làm người ra khỏi thành trước thi cháo trấn an một trận. Mặt khác bản quan lại nghĩ cách tử, đại nhân, này nếu là bọn họ không muốn đâu. Điển sử có chút chần chờ đến, hừ, vậy không phải do bọn họ, ngươi trực tiếp cùng bọn họ nói nếu là không ra lương. Dân chạy nạn nếu là cường xông tới. Đầu tiên gặp nạn cũng là bọn họ này đó thuế ruộng nhà giàu. Bọn họ trong lòng hiểu rõ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ra một ít, trước căng một hai ngày lại nói, đại nhân anh minh. Hạ quan này liền đi làm, điển sử khen tặng một câu, Lâm Văn Mậu phất phất tay khiến cho hắn đi trước làm việc người đi rồi. Lâm Văn Mậu lâm vào trầm tư, mày châu đến càng sâu, đi hướng thủ đô mật tin. Đến bây giờ còn không có bất luận cái gì tin tức. Hoặc là Trần tướng quốc ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoặc là mật tin bị chặn lại. Hai cái suy đoán với hắn tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt, mặc kệ là người trước vẫn là người sau, hắn đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Đến khác làm tính toán mới là trước có Lục gia như hổ rình mồi. Sau có lưu dân dũng mãnh vào. Cho hắn thêm này rất nhiều chuyện phiền toái, thả lưu dân một ngày nhiều quá một ngày, việc này hắn vô lực giải quyết, hơn nữa lúc trước lừa đinh sự, vốn là mất dân tâm, tứ thủy lại là khô hạn bao phủ, nông dân đồng ruộng thu đi lên lương thực cơ bản tất cả đều sung thu phú. Trong nhà căn bản không nhiều ít lương, chờ bọn họ lương thực ăn sạch, chỉ sợ cũng là muốn loạn, sở hữu sự đều tễ ở một đống. Lâm Văn Mậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bỏ quên tứ thủy, trước bảo mệnh lại đồ mặt khác dân chạy nạn chung cũng có biên thổ trốn họa lại đây. Toàn bộ tứ thủy nhân tâm hoảng sợ đều ở truyền, biên thổ đã mất, man nhân xâm lấn, Trường Lũng đã loạn, Lục gia nếu là ngồi yên mặc kệ, hoặc là nổi lên tâm tư khác, Lục Lâm hai nhà đã sớm xé rách mặt. Để ngừa vạn nhất bọn họ một nhà là quyết định không thể lại ở tứ thủy đãi đi xuống, Lâm Văn Mậu bất. Động thanh sắc làm tâm phúc hại nhân trộm thu thập đồ vật. Chính mình tắc như cũ ở huyện nha chủ trì hết thảy công việc. không làm người nhìn ra một chút ít, hắn tưởng bỏ thành chạy thoát tâm tư, Lâm gia phủ đệ. Lâm Uyển Nhi trong phòng, có người đẩy cửa tiến vào, nằm ở trên giường Lâm Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn lại. Là nàng nương, lại nghiêng đầu, không đi xem nàng, trên mặt hờ hững một mảnh, chỉ trong mắt cất giấu oán trách, các ngươi trước đi xuống. Lâm Uyển Nhi nương vẫy lui hầu hạ hạ nhân nô tí. Lại cẩn thận đem cửa đóng lại, liền có chút vội vàng đi tới giường trước, nhẹ nhàng nắm nàng gầy ra bọc xương tay. Đầy mặt đau lòng, Uyển Nhi, nương tới xem ngươi, ngươi cùng nương trò chuyện được không, nói thế nhưng thương tâm khóc lên. Không trách nàng ái rơi lệ, thật sự là nàng khuê nữ đã có một trận không mở miệng. Muốn cho người đem nàng đỡ ra khỏi phòng tử, nàng cũng không muốn, nàng trong lòng thật sự là không dễ chịu. Oán trách Lục gia, cũng oán trách kia hại nàng khuê nữ biến thành như vậy thê thảm bộ dáng tiện nhân. Nhưng lại vô pháp, hai bên bọn họ đều trêu chọc không dậy nổi, chỉ có thể không tình nguyện ăn ngậm bồ hòn, phía trước không thể. Hiện tại càng đừng nói bọn họ muốn chạy trốn Ly Thứ Thủy. Chỗ nào có lực lượng theo chân bọn họ chống lại, Uyển Nhi. Không nói liền không nói đi, nương không bức ngươi, nương chỉ là tới nói cho ngươi. Bên ngoài lưu dân dũng mãnh vào, tùy thời đều có khả năng náo động, biên thổ thảm họa chiến tranh, thiên tai không ngừng, Lục gia lại cha ngươi nói ta không thể lại đãi đi xuống lợi hại rời đi. Bằng không sẽ có nguy hiểm, Lâm Uyển Nhi trong mắt nhiều một ít thần thái. Nhiều là oán hận, chỉ là như cũ không có mở miệng, thở dài một tiếng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nương đi thu thập đồ vật, dứt lời đứng dậy, tính toán rời đi, chỉ đi rồi vài bước, phía sau truyền đến nàng khuê nữ thanh âm mơ siêu, nương cha. Đã trở lại, ngươi làm cha tới ta nơi này một chuyến, đại để là lâu lắm không mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào, nói chuyện không phải thực thông thuận. Uyển Nhi nương đã biết, người nghỉ tạm đi, thanh âm rất là kích động, vốn đang nghĩ nói vài câu thân mật nói, nhưng nàng khuê nữ đã lại nhắm lại mắt, không có nói nữa ý tứ, tiết hầu một ngạnh, một bụng nói cuối cùng chỉ nói như vậy một câu, bất đắc dĩ lui đi ra ngoài, trong phòng an tĩnh lại. Vốn là nhắm hai mắt Lâm Uyển Nhi không biết khi nào mở mắt, trong mắt oán hận nùng liệt không ức. Lục gia. Còn có thương tích nàng tiện nhân, đều là các ngươi đem ta hại thành như vậy, ta quyết sẽ không buông tha các ngươi, tưởng tượng đến đem nàng hại thành hiện tại như vậy phế vật. Ác quỷ bộ dáng tiện nhân, Lâm Uyển Nhi hàm răng cắn gắt gao, hận không thể sinh xé nàng đi, không biết nghĩ đến cái gì. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên cười cười, thần sắc quỷ dị, hừ, hiện tại ta là giết không được các ngươi, nhưng mặc dù phải đi. Cũng đến cho các ngươi lưu chút lễ vật không phải. Vương Thừa Chí từ trấn trên mang về tới tin tức, trong lúc nhất thời nháo đến vương gia thôn một chúng, nhân tâm hoảng loạn, đã nhiều ngày vương quý gia tới lui lui không ít người. Trong thôn tộc lão, còn có dư lại không nhiều lắm thanh niên đều đã tới không ngừng một hồi, liền lúc này vương quý gia. Sân nói là muốn thương lượng sự, cũng là chen đầy, ngồi đều là chút bối phận đại. Dư lại hoặc là đứng, hoặc là ngồi xổm mệt mỏi ngay tại chỗ ngồi xuống cũng không chê ai. Nói như thế nào loạn liền rối loạn đâu. Này thế đạo, ngồi ở trên ghế một cái tộc lão, cảm thán một câu, ai nói không đâu. Ông trời không buông tha người liền tính, thế đạo cũng đi theo thêm phiền, trong đó tuổi tác lớn nhất. Bối phận cũng đại lão nhân đã mở miệng, nhìn vương quý lại nói đến, vương quý a. Chúng ta lần này tới đâu, là tưởng thỉnh ngươi tiếp tục đương ta vương gia thôn thôn chính. Trước kia đâu nhân tâm tán, là ta không đúng, ngươi cũng đừng cùng một ít không hiểu chuyện so đo thế đạo rối loạn. Hiện tại vương gia thôn nhân tâm quá tán thanh niên lại bị lừa đi rồi quá nửa. Vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ sợ qua không bao lâu, thôn bị hủy diệt đều có khả năng, trấn trên tới những cái đó lưu dân. Nếu là không thể được đến thỏa đáng an trí, loạn lên là sớm muộn gì sự, bọn họ thôn thực yêu cầu một cái có thể lãnh đại gia hỏa đi xuống đi dẫn. Đường người, vương quý có kiến thức, có thấy xa, chỉ hắn lại thích hợp bất quá. Đến nỗi kia tai họa bọn họ vương thật nhân, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi thôi. Bọn họ không đem hắn đuổi ra đi, đều tính thiện tâm, nếu không phải hắn mang về tới giả dối tin tức, lại vẫn luôn cổ động đại gia hỏa, những cái đó bị kéo đi hướng Đinh Vương gia thôn người. Có lẽ liền nghe xong Vương Quý lúc trước khuyên bảo không đi, tự nhiên cũng sẽ không có này một chuyến, bọn họ nhưng nghe nói. Hạ du Ngô Sơn thôn, bởi vì thôn chính cơ chí, trong thôn liền mấy cái không nghe khuyên bảo thằng vô lại đi. Căn bản liền không thương Ngô Sơn thôn nửa phần căn cơ. Cho nên nói dẫn đầu người rất quan trọng, nhất định không thể là hồ đồ, thiển cận người, đúng vậy. Thúc, ban đầu đều là chúng ta hồ đồ ngài liền tha thứ chúng ta một hồi. Lại khi chúng ta thôn chính, lãnh ta vượt qua này khảm, cầu ngài, tuổi trẻ một ít, cũng là đầy mặt hối hận, nhận sai khẩn cầu, Vương Quý nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mày châu châu, lại nhìn lão tộc thúc gần 80 lão nhân mắt mang khẩn cầu nhìn hắn. Vương Quý thở dài một tiếng, thế đạo rối loạn, mặc dù ta đương trở về thôn chính, cũng hoàn toàn không có thể bảo đảm cái gì, có một số việc vẫn là trước đó nói rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ lãnh cái tên tuổi, sau đó liền cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, hảo đại gia hòa cao hứng, không hảo liền trách hắn làm không tốt. Nếu là như vậy hắn hà tất đi quản này cục diện rối rắm. Theo bọn họ đi không phải càng tốt, ngươi không cần bảo đảm cái gì, chỉ lo đương chính là, trong thôn nếu là có người không nghe khuyên bảo, ngươi cũng không cần phải xen vào hắn chết sống, xảy ra chuyện cũng không làm chuyện của ngươi, nếu là ai dám càn quấy, không cần ngươi xuất đầu, chúng ta mấy cái lão gia hỏa sẽ xử lý tốt. Lão nhân thấy hắn đáp ứng rồi, trong lòng vui vẻ, vội nói đến, dư lại người cũng đi theo phụ họa có ngài những lời này. Ta này cũng tùng tâm không ít, mà kệ về sau như thế nào, ta hiện tại trước thương lượng hạ về sau nên đi như thế nào bãi. Lão nhị ngươi lại cẩn thận cho đại gia hỏa nói nói chấn trên sự. Cùng với huyện nha có cái gì hướng đi, Vương Quý cười cười chính xác đến. Lại vẫy vẫy tay. Làm nhà hắn lão nhị lại đem sự tình cẩn thận phân trần một lần, Vương Thừa Chí cũng không hàm hồ. Đem hắn nhìn đến nghe được không di toàn diện lại nói một lần, thương thảo hồi lâu. Cuối cùng quyết định đem trong thôn dư lại thanh niên, tổ chức lên, làm Vương Thừa Chí mang vài người chủ yếu phụ trách hỏi thăm trấn trên cùng với phụ cận tin tức. Dư lại tận lực đừng rời khỏi thôn. Bảo vệ tốt thôn cùng với trong đất lương thực mới là đứng đắn sự, đã định ra tới kế hoạch. Sắc trời không còn sớm Vương Quý khiến cho bọn họ đều tan. Lại làm mấy cái tuổi trẻ thôn dân đem mấy cái tộc lão tặng trở về, trong viện nhất thời an tĩnh lại. Phía trước người trong nhà nhiều, xem bất quá tới, Vương Quý khiến cho Trương Thị mang theo con dâu còn có trong nhà tiểu nhân đi cách vách Vương Mạn. Ra, lúc này Trương Thị gặp người đều đi rồi, mang theo người liền trở về nhà mình, vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình lão nhân ngốc ngồi ở chỗ kia. Lại không biết suy nghĩ cái gì, tức giận mắt trợn trắng, từng ngày nhàn đến hoảng, biết rõ là nước đục còn một hai phải chảy đi vào. Người đồ cái gì a ngươi? Trương Thị lẩm bẩm một câu mang theo hai con dâu liền đi nhà bếp công việc lu bù lên, Vương Quý. Nhìn các nàng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, đồ cái gì, còn không phải đồ cái an ổn, thế đạo đã rối loạn, nếu là vương gia thôn bị tai họa, nhà bọn họ còn có đại hoa gia lại có thể an ổn bao lâu? Đại hoa lại lợi hại nàng cũng là cá nhân, song quyền còn khó địch bốn chân đâu, huống chi nếu là thật sự nổi lên nhiễu loạn, phải đối phó kia đã có thể không phải một hai người. Một tổ ong người trực tiếp vây quanh lại đây, một người một quyền, lại lợi hại người cũng ngăn không được a. Lại thở dài một tiếng, này đó cũng không cần thiết làm các nàng biết, miễn cho đi theo hoảng loạn lo lắng. Hết chương.